Tinh giới, chương 675, cường thế phóng ra, góc truyện audio.com. Lâm Thiên mỉm cười, này thế lực có một thần hoàng đỉnh cấp cao thủ, nhưng là bọn họ bên này, nhưng là có hai thần hoàng đỉnh cấp cao thủ, hơn nữa Thanh Vân cùng Tử Vạn, hai người đều dùng thần tôn dịch, tuy rằng không có đi vào thần tôn, nhưng là thực lực so với phía trước hẳn là vẫn là tăng lên một chút. Kia thần hoàng đỉnh cấp cao thủ là người nào thế lực? Lâm Thiên nói, Long Viêm nói, là Hắc Thủy Hồ ở Kỳ Lân Thành Tây Phương, khoảng cách Kỳ Lân Thành đại khái 100 ức cây em xa, Hắc Thủy Hồ tuy rằng nói là hồ, nhưng là diện tích rộng lớn, phải nói là một cái hải còn kém không nhiều lắm, Hắc Thủy Hồ hồ nước là màu đen, hơn nữa nhân ở bên trong, thần thức đều đã bị rất lớn suy yếu, không ít vì thị cừu nhân, đều lựa chọn tiến vào Hắc Thủy Hồ chung, nơi đó mặt cũng là thành lập thế lực, bất quá bởi vì Hắc Thủy Hồ luôn luôn thần bí, cho nên Lâm Thiên bọn họ đối này Hắc Thủy Hồ hiểu biết cũng không là nhiều lắm, nghĩ đến vẫn là dừng lại ở đứng đầu cao thủ cũng chính là thần hoàng một hai giai thời kỳ, thế nào nghĩ vậy một hồi, nhưng thật ra cho Lâm Thiên bọn họ một kinh hỉ, Hắc Thủy Hồ chung cư nhiên đi ra một thần hoàng đỉnh cấp cao thủ. Lão đệ, đừng nghĩ nhiều, chúng ta đi qua, Hắc Thủy Hồ cách này hai mạch khoáng khoảng cách so với Kỳ Lân Thành cách này mạch khoáng khoảng cách nhưng là xa nhiều lắm. Thanh Vân nói, Lâm Thiên hơi hơi gật gật đầu, một hàng 40 nhiều người thẳng hướng về kia tiền phương một cực phẩm thần tinh mạch khoáng bay đi. Lâm Thiên bọn họ đã đến, làm cho này tới nơi này thần hoàng cấp cao thủ quá sợ hãi, 40 nhiều thần hoàng cấp cao thủ, phi ở không trung đều có điểm rậm rạp cảm giác. Là Kỳ Lân Thành Lâm Thiên, chết tiệt Tề Thiên Các không nên nhiều như vậy thần hoàng cấp cao thủ. Một thần hoàng cấp cao thủ thầm mắng nói, cùng này khác thần hoàng cấp cao thủ đều là bay đứng lên, đều là thần hoàng cấp tồn tại, sợ tới mức chạy trốn chuyện như vậy bọn họ cũng là làm không được. Bay lên thần hoàng cấp cao thủ chỉ có hơn 10, bất quá ngàn nhiều cây em ở ngoài, 20 đến thần hoàng cấp cao thủ trong nháy mắt đi ra Lâm Thiên bọn họ trước mắt. Lâm Thiên các chủ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Một hắc ải lão nhân nói, các chủ, hắn chính là Hắc Thủy Hồ kia thần hoàng đỉnh cấp cao thủ tên là Thích Mục. Long Viêm thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Lâm Thiên tiến lên một chút quét trước mặt 31 thần hoàng cấp cao thủ liếc mắt một cái thản nhiên nói. Các vị, nói vậy mọi người đều rõ ràng, này hai điều cực phẩm thần tinh mạch khoáng là xuất hiện ở Kỳ Lân Thành chi bản, các vị ta nghĩ xin hỏi mọi người, nếu ta Lâm Thiên thân là Kỳ Lân Thành thành chủ thành bên cạnh cực phẩm thần tinh mạch khoáng đều bị người ở mí mắt dưới cướp đi mặt mũi hướng làm sao các? Hôm nay ta nói liền các ở trong này, nguyện ý buông tha cho thỉnh hồi, làm cho ta Lâm Thiên một cái mặt mũi, không muốn buông tha cho, vậy chiến đi, bất quá mọi người hiểu rõ rồi chứ, vì này chính là hai điều bị lấy quá cực phẩm thần tinh mạch khoáng cùng ta Lâm Thiên tác đối có đáng giá hay không? Ta Tề Thiên Các thực lực không mạnh, bất quá kia cũng là bởi vì thành lập thời gian còn không trưởng duyên cớ chung có một ngày, Tề Thiên Các nhất định hội cường đại lên, điểm này chư vị hẳn là sẽ không hoài nghi. Ta Lâm Thiên có đôi khi là một người có vẻ mang thù, hôm nay ở đây mỗi người mỗi một thế lực ta hiện tại đều ghi tạc trong. Góc truyện audio.com, lòng ta hy vọng mọi người không cần cho ta đến lúc đó hồi báo mọi người cơ hội. Ha ha, lão đệ, làm gì nói được như vậy uyển chuyển, muốn nói ta, này cực phẩm thần tinh mạch khoáng, dựa vào nói rõ lý lẽ là không thể thực hiện được, chúng ta vẫn là thông qua quyền đầu đến giải quyết đi, đã lâu đều là không có hoạt động gân cốt, hôm nay là tốt rồi hảo hoạt động một hồi. Thanh Vân lạnh lùng quét những người đó liếc mắt một cái nói. Hắn vừa nói, Lâm Thiên bọn họ một phương, này thần hoàng cấp cao thủ cư nhiên đại bộ phận đều là lộ ra vẻ hưng phấn, Lâm Thiên trong lòng âm thầm lắc đầu, này thật đúng là một đám phần tử hiếu chiến A, nhìn đến rõ ràng chiếm thượng phong, dám muốn cùng đối phương đến thượng một hồi quần P. Đối phương kia 31 thần hoàng cấp cao thủ một đám thần sắc trong lúc đó đều cũng có một chút khẩn trương, tuy rằng số lượng đi lên nói, bọn họ cùng Lâm Thiên một phương chỉ kém 10 đến, nhưng là Lâm Thiên này một phương, cao thủ cũng là rõ ràng so với đối phương nhiều, Thanh Vân cùng Tử Vạn gọi tới này thần hoàng cấp cao thủ, đại bộ phận đều cũng có thần hoàng lục giai đã ngoài thực lực, mà Lâm Thiên Tề Thiên các bên này, Long Viêm cùng Địch Nguyên là thần hoàng cửu giai cao thủ, mặt khác còn có 3 thần hoàng bát giai, 3 thần hoàng thất giai, 2 thần hoàng lục giai, thực lực cũng là rất cường đại. Trái lại đối phương, thần hoàng đỉnh cấp cao thủ có một gã, thần hoàng cửu giai cao thủ 3, thần hoàng bát giai 4, thần hoàng thất giai 5, liền cao thủ mà nói, Lâm Thiên bên này, so với đối phương hơn gấp đôi không chỉ, này nếu là đánh lên đến, không cần phải nói, khẳng định là Lâm Thiên bên này hoàn thắng, hai cái đánh một cái tình huống hạ có thể thua mới là việc lạ. Ta Long vực rời khỏi, Lâm Thiên thành chủ, hy vọng chúng ta có thể là bằng hữu mà không phải địch nhân. Một tử tóc trung niên nhân nói, Lâm Thiên mỉm cười nói. Mặc kệ ngươi tin không tin, lòng ta chung vẫn làm Long tộc là bằng hữu của ta, đương nhiên, này giới hạn cho thần Long tộc khác, Long tộc không ở này trong vòng. Bằng hữu tốt lắm, Lâm Thiên Thành chủ, nghe nói ngươi từng nổi lên một cái làm cho mọi người đi trước Tinh Nguyệt Tông du lịch đề nghị, đến lúc đó thỉnh thông chi một tiếng. Kia tử trung niên nhân nói xong, ý niệm vừa động, hắn một viên màu tím truyền tin thạch xuất hiện ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên xuất ra tự mình màu lam truyền tin thạch cùng hắn nhẹ nhàng huýt một chút nói. Nếu huynh đài cũng có như vậy hứng thú, kia tự nhiên là không có vấn đề. Thực làm cho người ta thương tâm a, Lâm Thiên Thành chủ ngươi cư nhiên không biết tên của ta. Kia tử trung niên nhân cười khẽ nói tên của ta, một cái thủ chi cho Tử Vạn Thành chủ, một cái khác cũng là thủ chi cho Lâm Thiên Thành chủ ngươi, ta là Tử Thiên, về sau nếu là rảnh rỗi, định đến Kỳ Lân Thành quấy rầy Lâm Thiên Thành chủ ngươi. Lâm Thiên cười nói, ta là vô hạn hoan nghênh a, Long vực huynh đệ, chúng ta đi. Kia tử trung niên nhân nói xong, ý niệm vừa động, ở không trung biến thành một cái quá cây số dài thật lớn màu tím thần long, sau đó mặt khác bốn người cũng là bay đi lên, nháy mắt thiên không bên trong lại là hơn tứ điều thần long. Giống, vì kia màu tím thần long một tiếng long giống, trong nháy mắt ngũ điều thần long đều là biến mất không thấy. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T. R, U, Y dài, E, N, Y dài, Y chấm cơm, trừ đi 5 thần hoàng cấp cao thủ, đối phương 31 thần hoàng cấp cao thủ chỉ còn lại có 26. Góc truyện audio chấm cơm, 26 chống lại 40 nhiều, hơn nữa cá nhân thực lực còn không chiếm ưu 100% là thua. Lâm Thiên Thành chủ, ngươi ngoan, cư nhiên gọi tới nhiều như vậy thần hoàng cấp cao thủ. Ta đao vực rời khỏi, đao vực đầu lĩnh một thần hoàng cửu giai cao thủ nói. Vì hai cực phẩm thần tinh mạch khoáng, khởi trận này xung đột đó là phi thường tính không ra thực đánh lên đến chết ở chỗ này cũng nói không chừng. Lâm Thiên cười nói, không phải ta ngoan a, là các ngươi ép của ta cái này giống trước ra môn một viên cây ăn quả các ngươi một đám người chạy đến nhà của ta trước cửa nói cây ăn quả là các ngươi muốn chích quang trái cây ta có thể đồng ý sao? Kia đao vực cao thủ cười khổ nói, Lâm Thiên Thành chủ kỳ thật cho dù ngươi không mang theo người đến kia trái cây phỏng chừng cũng không ta đao vực phân, ngươi sẽ không cần bẩn thỉu ta, hôm nay trường hợp không đúng, Lâm Thiên Thành chủ, ngày khác tái đăng môn tạ tội đi. Tạ tội sẽ không tất ngày khác cùng nhau uống chén rượu nhạt nhiều bằng hữu tổng so với nhiều địch nhân hảo. Lâm Thiên cười nói, hảo, Lâm Thiên Thành chủ ngươi lời này ta thích nghe. Vài cái đao vực cao thủ lại đều là cao. Kế tiếp này khác thế lực một đám đều là rời khỏi kia hắc ải lão giả sắc mặt khó coi nói. Lâm Thiên, này hai điều cực phẩm thần tinh mạch khoáng, có thể nói cũng là ở ta hắc thủy hồ biên, Lâm Thiên ngươi tề thiên các toàn chiếm, không khỏi rất bá đạo đi. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng nói, thích mục thần hoàng, này hai điều mạch khoáng, cùng hắc thủy hồ khoảng cách là cùng Kỳ Lân Thành khoảng cách 20 lần, ngươi nói như vậy ta sẽ cho rằng đây là hắc thủy hồ đối ta Kỳ Lân Thành khiêu khích. Khác thế lực hoàn hảo nói, hắc thủy hồ cách Kỳ Lân Thành cũng chính là 100 ức cây em tả hữu khoảng cách thích mục thần hoàng, ngươi là tưởng về sau ta Kỳ Lân Thành cao thủ cách một đoạn thời gian phải đi hắc thủy hồ chơi một chút sao? Lâm Thiên Thành chủ, về Vạn Kiếm Tông bị ngươi khu trục xuất Kỳ Lân Thành sự tình ta hy vọng Lâm Thiên Thành chủ có thể cho ta Kiếm Tông một cái cách nói. Còn lại đến 10 đến thần hoàng cấp trong cao thủ, một thoạt nhìn cũng chính là 27-28 tuổi thanh niên nói, bất quá Lâm Thiên cũng sẽ không bởi vì hắn tuổi trẻ liền khinh thị cho hắn, Lâm Thiên có thể tinh tường nhìn ra đến, này thanh niên nhưng là một thần hoàng cửu giai cao thủ chỉ từng bước chi kém, liền hiểu rõ đến thần hoàng đỉnh cấp. Lâm Thiên thản nhiên nói. Ta nghĩ các hạ cũng rõ ràng, không ta Lâm Thiên khu trục cho Vạn Kiếm Tông, mà là Vạn Kiếm Tông không nghĩ ở lại ta Kỳ Lân Thành mà lựa chọn rời đi, đối này ta tuy rằng tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng là ta nghĩ này cũng không cần cấp bất luận kẻ nào một cái cách nói, các hạ nghĩ sao? Lâm Thiên Thành chủ quả nhiên hào hé ra khéo miệng, kia hắc ải lão giả nói. Lâm Thiên nói, Thành Vân lão quỷ, lão tử, lưu lại người này. Hắc hắc chờ ngươi này một câu đợi đã lâu, Thành Vân cười nói. Không gian giam cầm, Tử Vạn nhất trương tay thản nhiên nói, hắn ở không gian pháp tắc phương diện lĩnh ngộ cũng không phải là lục nhãn có thể sánh bằng, nhất thời kia hắc ải lão giả biến sắc thân hình lập tức bị giam cầm ở. Cùng là thần hoàng đỉnh cấp nhưng là hiển nhiên Tử Vạn trước mắt tu vi, so với kia hắc ải lão giả còn mạnh hơn một chút. Cho ta phá, kia hắc ải lão giả hét lớn một tiếng, trên người xuất hiện màu đen quang hoàn, kia màu đen quang hoàn, đem Tử Vạn không gian giam cầm hơi hơi phá khai rồi một chút. Bất quá đúng. Góc truyện audio.com, lúc này, Thanh Vân công kích cũng đến, hủy diệt đi, Thanh Vân một trường khinh phiêu phiêu về phía kia hắc ải lão giả công tới, nhưng mà chính là này khinh phiêu phiêu một trường, lại làm cho kia hắc ải lão giả hoảng hốt không thôi, này một trường, nhưng là ngưng tụ Thanh Vân đối hủy diệt pháp tắc lĩnh ngộ. Hai đánh một các ngươi này tính cái gì? Kia hắc ải lão giả kinh sợ nói, hắn liên tục nói xong, liên tục cũng là một trường hướng về Thanh Vân một trường đúng rồi lại đây. chúng ta kỳ thật thích nhất chính là nhiều người khi dễ một cái. Thanh Vân nói xong, kia một trường, nháy mắt đã muốn là cùng kia hắc ải lão giả một trường đụng nhau. Cách chương.